Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vợ mới của hắn tên là Dư Tiêu Tiêu Đoạn Phác, đúng là nhẫn nhịn giỏi vì sợ người ngoài dị nghị. Hắn ta đợi suốt 5 năm mới dám danh chính ngôn thuận cưới Tiểu Tam. Hơn một năm sau khi cô chết, hắn đã thường xuyên gọi điện cho Dư Tiêu Tiêu. Trong điện thoại luôn dịu dàng gọi cô ta là Tiêu Tiêu. Hóa ra hắn ta cũng có lúc chung tình, chỉ tiếc, người hắn chung tình lại không phải vợ mình. Hiện tại, tu vi của Trương Huyền Thục còn yếu, cô chỉ có thể tác động lên những đồ vật nhỏ như bình hoa, chén đĩa. Ngay cả việc tùy ý hiện hình cũng không làm được. Những người có mắt âm dương bẩm sinh hoặc người yếu bóng vía thì có thể nhìn thấy cô mà không cần cô hiện hình. Nhưng để thật sự xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, cô cần một tu vi mạnh hơn rất nhiều. Ma quỷ muốn hiện hình không hề dễ dàng, nếu không tu luyện đến nơi đến chốn, thì dù oán khí có nặng đến đâu cũng chẳng thể khiến người sống nhìn thấy. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, không thể hiện hình, cô làm sao trả thù được mẹ con họ Đoạn. Chiều nay, vị đại nhân trẻ tuổi kia đã giúp cô một chuyện lớn. Trước mặt cô, người ấy đã vẽ một lá bùa hư không, sau đó chấm lên trán cô. Ngay lập tức, Trương Huyền Thục cảm nhận được âm khí toàn thân dâng trào, tu vi cũng tăng lên không ít. Giờ đây, cô đã có thể tự do hiện hình, nhưng vị đại nhân kia cũng nói rõ. Ta chỉ tạm thời giúp ngươi tăng tu vi trong vòng một tháng. Hãy tranh thủ thời gian mà làm việc của mình đi. Trương Huyền Thục không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng đưa Quỷ Nhi đến biệt thự của nhà họ Đoạn. Nhờ tu vi tăng mạnh trong thời gian ngắn, cô có thể dễ dàng xuyên tường mà không gặp trở ngại gì. Bên trong, mẹ con Đoạn Phác đều có mặt, Dư Tiêu Tiêu, người vợ mới cưới của hắn, cũng đang ở nhà. Gần đây, cô ta vừa đi kiểm tra và phát hiện mình đã mang thai. Đoạn Phác và mẹ hắn tỏ ra vô cùng quan tâm, chăm sóc cô ta chu đáo. Thực ra, Dư Tiêu Tiêu và mẹ Đoạn vốn không hợp nhau. Bà già nông thôn phiền phức này càng ngày chỉ biết lải nhải, xét nét, rõ ràng không ưa con dâu mới. Nhưng sau khi biết Dư Tiêu Tiêu mang thai, bà ta liền thay đổi thái độ. Dù gì thì Đoạn Phác cũng đã 36 tuổi, nếu không sinh con sớm, e rằng sẽ quá muộn. Lúc này, trong phòng khách, một nhà ba người đang ngồi xem tivi. Dư Tiêu Tiêu dựa lưng vào ghế, nhàn nhã ăn hoa quả mà mẹ Đoạn vừa gọt cho, vừa xem tivi vừa gờ, y, ế, xê thời gian. Đoạn Phác thì đang bận rộn gọi điện thoại, xử lý công việc của công ty. Bầu không khí trong nhà có vẻ vui vẻ, hòa thuận. Trương Huyền Thục đứng trong góc tối, lạnh lùng quan sát tất cả. Một nhà ba người này thực sự sống rất hạnh phúc. Họ cướp công ty của cô, tiêu xài tiền của cô, dùng chính số tiền đó để mua biệt thự, hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Thật nực cười, Dư Tiêu Tiêu ăn thêm hai miếng hoa quả, bỗng nhiên nhíu mày, kéo tấm chăn mỏng trên ghế sofa lại gần, lẩm bẩm. Mẹ ơi! Sao tự nhiên con thấy lạnh thế? Không phải đã bật lò sưởi rồi sao? Cách Trương.